500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, bức cách cùng nắm chắc. Quách Tùng đám người giấy phép lái xe vẫn không có xuống. Chu Du ở trong công ty liên hệ Quách Biệt. Quách Biệt, người bên kia còn bao lâu nữa? Quách Biệt cùng Chu Du tiến hành rồi video đối thoại. Đang nhìn đến Quách Tùng mấy người cũng ở phía sau. Liền cao hứng phi thường. Phía ta bên này dê rất nhanh sẽ có thể đi vào lò mổ. Trong vòng một ngày liền có thể giao hàng. Bất quá hiện tại vẫn chưa có người nào đặt hàng. Hơn nữa lò mổ bên này muốn ra công phí cao. Bên ngoài thu hàng thương lại đem giá cả áp rất thấp. Chu Du quên chuyện này. Cấp tốc nói rằng, người đem cửa hàng địa chỉ cho ta. Ta ngày hôm nay làm cái video cho ngươi tuyên truyền một hồi. Lần trước ta phát video sau, cảm giác còn có một chút người đồng ý mua. Chính là phòng trừng không nhiều lắm đâu. Chu Du vừa nghĩ cảm thấy fan của hắn đều là trắng phiêu. Quái, hơn nữa những người kia đều là nhìn soái ca đến. Cùng hắn trên căn bản không có quan hệ gì. Sở dĩ đối những người kia đúng là không ôm chờ mong. Chu Du đối với mình luôn luôn là rất có nắm chắc. Chính là đối với người khác không có nắm chắc. Không ý thức được người khác bức cách cao bao nhiêu. Quách Biệt dò hỏi, kia Chu đại ca ngươi cảm giác có thể bán ra bao nhiêu con dê a? Chu Du rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, cho một cái rất bảo thủ con số, hơn 1000 cân đi. Quách Biệt sắc mặt nghiêm nghị lên, 1000 cân là 15, 16 con dê, nhưng là chúng ta nơi này gộp lại có 4, 5 vạn chỉ. Chu Du kinh hãi, ngươi đến cùng là liên kết bạn bao nhiêu người a? Quách Biệt giải thích nói, liền hơn 100 gia đình, nơi này từng nhà đều là mấy trăm hàng ngàn con dê. Bình thường cũng không tụ tập cùng một chỗ, trước chính là có người xấu dùng giá tiền rất thấp ép buộc bọn họ bán dê. Hơn nữa còn đều là bắt nạt người. Một bên Quách Tùng chủ động nói rằng, tổng cộng gộp lại là 4, 5 vạn chỉ, nhưng lại không phải đều muốn bán. Chỉ bán một phần mà thôi. Như vậy bớt đi mùa đông cỏ khô tiền. Quách Biệt nhìn thấy Quách Tùng, liền gật đầu nói, đúng, bất quá mọi người đều muốn nhiều bán một ít. Nhưng lần này lại đây thu hàng thương không thu nhiều như vậy. Nói là chúng ta nếu có thể tìm tới nguồn tiêu thụ lời nói, bọn họ là có thể nhiều thu một ít rồi. Quách Tùng dò hỏi, năm nay thật giống là giá hàng đều tăng. Thức ăn gia súc cũng tăng theo không ít. Người bên kia là hy vọng bán càng nhiều càng tốt đúng không? Quách Biệt cao hứng nói rằng, phải, liền là như vậy. Những người này trên căn bản đối dê bò thịt giá hàng đều so sánh quan tâm. Rốt cuộc đều là từ nhỏ nuôi dê ăn dê lớn lên. Quách Biệt suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Chu Du. Chu huynh đệ, ngươi có thể hay không mua xuống trước đến một xe dê? Mấy người chúng ta huynh đệ đều biết không ít thương gia. Lẽ ra có thể bán đi mấy chục con dê đi. Chu Du rất là mờ mịt. Một xe dê là bao nhiêu cân? Video đối diện Quách Biệt nói rằng, là dựa theo chỉ tính. Một xe hơn 80 con. Chu Du toán số cũng không phải thật tốt. Thế là bắt đầu tính toán 80 con dê là bao nhiêu cân. Khẳng định không tới 8000 cân đi. Vậy cũng là khẳng định không vượt qua 400000. Quách Tùng nói rằng, chúng ta mấy người trong tay còn có chút tiền. Đại gia hỏa đụng một cái cũng không có vấn đề. Chỉ cần xe này dê bán đi sau, chuyện kế tiếp liền dễ làm rồi. Chu Du bởi vì cho mấy người đặt trước xe văn quan hệ, tiền trên người đúng là không nhiều. Bất quá cũng chủ động nói rằng, được, vậy ta phát cái video. Quách Biệt, ngươi đem ngươi cái kia tao bao tiệm địa chỉ lại cho ta phát một lần. Ta để bạn trên mạng đi nơi đó đính. Có người định lời nói tốt nhất. Không ai định lời nói, chúng ta liền mua lại chính mình nghĩ biện pháp tìm nguồn tiêu thụ. Chu Du không tin mình fan. Cũng không cho là những kia fan sẽ cho mình dùng tiền. Chuyện nhỏ này trên, hắn có không hiểu ra sao khẳng định. Quách Biệt nhìn thấy mọi người cũng đang giúp hắn, liền đặc biệt kích động, hai tay ôm quyền nói rằng, Quách Biệt cảm tạ các vị huynh đệ. Chu Du thật thoải mái nói rằng, không có chuyện gì, cũng đừng chờ rồi. Hiện tại chúng ta liền đập video đi. Được. Mọi người chăm miệng một lời đồng ý. Rất nhanh Chu Du liền mở ra điện thoại di động. Dùng Quách Tùng điện thoại di động cùng Quách Biệt đối thoại. Dùng điện thoại di động của chính mình đến quay chụp. Sao sao sao mọi người tốt. Ta là Chu Công Cẩn 502. Này là bằng hữu của ta Quách Biệt. Hắn hiện tại là ở Thảo Nguyên bên kia. Bởi vì rất nhiều dê bán không được mà phát sầu. A a, là người thật a, không phải bức ảnh. Sái oa oa, Quách Tùng, Lý Nguyên, còn có bên cạnh mấy cái kia là ai vậy? Các ngươi đây là làm gì rồi? Sao không gọi ta đây? Lý Lôi, Lý Mông đây, bọn họ không ở sao? Ta cọ, mỗi lần nhìn up chủ video, đều cảm giác mình bị đả kích rồi. Hiện tại soái ca liền như thế không đáng giá sao? Đừng nói rồi, ta mua, ta cũng mua, mấy cân thịt dê mà thôi. Ngày hôm nay ăn thịt dê bồi bổ. Trong video Chu Du cũng không có ý thức đến khán giả nhiệt tình. Video này là nhưng là ở tuyên bố trước ghi. Địa chỉ ta đã thả ở phía dưới rồi. Mọi người đổ bộ tao bao có thể trực tiếp ở trong cửa hàng đặt hàng. Bởi vì hiện tại đều là sống dê. Gia công xử lý cần 1-2 ngày. Bất quá nhất định sẽ ở trong thời gian nhanh nhất giao hàng. Thu đến. Này dê đều là Quách Biệt ca ca nuôi sao? Ta muốn ăn Quách Biệt ca ca nhà dê con thịt tương đương ta cũng thèm rồi. Mẹ, nơi này làm sao nhiều như vậy fan nữ? Thấp hèn, các ngươi đó là thèm thịt dê. Các ngươi là thèm nhân gia thân thể. Cút, mọi người tốt, ta là Quách Tùng. Bởi vì quá trận chính là double 11 rồi. Đến thời điểm khó tránh khỏi rất nhiều nơi đều khuyết người phát thơ. Vì càng nhanh hơn đem thịt dê đưa đến mọi người trong tay. Phàm là ma đô phụ cận đặt hàng thịt dê. Mấy người chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem thịt dê đưa đến nhà ngươi. Đệt, mua bạo, bọn tỉ muội, xông tới hắn. Ta muốn chỉ định người đưa thức ăn ngoài. Lý Nguyên đệ đệ, 200 cân thịt dê. Ngươi cõng lên không? Đệ đệ, chống 200 cân thịt dê đến công ty ta cửa. Tỷ muốn ngươi rồi. Trên lầu là phú bà sao? Như thế tàn nhẫn sao? Ngươi đây là biến thái có được hay không? Chấm ngoặc kép. Ta nếu là từng nhóm mua, có phải là trong vòng một ngày liền có thể đem người đều gặp đủ? Ngươi IQ đây? Cùng một nơi, vì sao lại từng nhóm lần đưa? Trừ phi ngươi một ngày đính một lần. Sao sao sao đương nhiên buổi tối. Chu Du cái video này liền bị lặp đi lặp lại phát hình. Rất nhiều nữ sinh trí nhớ cũng không phải rất tốt. Sở dĩ xem thêm mấy lần mới nhìn rõ ràng tao bao tiệm tên. Chu Du fan nam đồng ý tiêu phí cũng không nhiều. Chủ yếu vẫn là fan nữ. Liền như Chu Du suy nghĩ như vậy. Fan của hắn đều là trắng phiêu. Lai nghiệm thu giấu không thành vấn đề. Nhưng nếu là mua thịt dê coi như xong đi. Đều là một bầy sẽ không mình làm cơm tiền thủ. Nơi nào sẽ lãng phí này tiền. Trăm vạn trong fan. Cũng là mấy chục người sẽ thuận tay đặt hàng một ít thịt dê mà thôi. Bất quá đây là lúc bình thường. Ở Quách Tùng mấy người biêu ký mãnh nam thiên đoàn sau khi xuất hiện. Bất luận là nam sinh còn là nữ sinh. Đều thuận tay đặt hàng mấy cân. Quan tâm Chu Du không chỉ có là có nam sinh cùng nữ sinh. Còn có một chút A-di cùng bà nội. Chỉ là sau mấy tiếng. Quách Biệt liền kích động gọi điện thoại cho Chu Du. Chu đại ca. Đơn đặt hàng bạo. Chu Du cấp tốc dò hỏi. Cụ thể là xảy ra chuyện gì? Quách đừng kích động nói. Nghe Đặc Mộc Nhĩ đại thúc nói. Thật nhiều người đến hắn shop online bên trong định thịt dê. Hiện tại vợ hắn đều hồi phục không đến rồi. Chu Du rất tò mò chuyện này. Có bao nhiêu đơn đặt hàng rồi? Quách Biệt rất cao hứng nói. Không biết, ngược lại là rất nhiều. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Nói chung không cần hắn đi tìm người vay tiền rồi. Như vậy là tốt rồi. Có người trả tiền rồi. Các người bên kia cũng nhanh chút giao hàng đi. Chu Du nguyên bản còn muốn mặt dày sớm dự chi. Một tháng tiền lương. Hắn có thể không có người có tiền gì bằng hữu có thể vay tiền. Hối hận rồi, sớm biết lần trước liền cùng kia con nhà giàu giữ gìn mối quan hệ rồi. Như vậy vay tiền cũng thuận tiện. Quách Biệt rất nhanh sẽ cúp điện thoại đi làm rồi. Tuy rằng người chung quanh gộp lại có hơn 4 vạn con dê. Nhưng cũng không cần đều bán đi. Chỉ cần đem một vài thành niên dê bán đi một phần. Tiết kiệm rơi năm nay qua mùa đông cỏ khô tiền là có thể rồi. Hơn nữa không chúng gian thương kiếm chênh lệch giá lời nói. Năm nay kiếm cũng so với năm rồi đều nhiều hơn một chút. Quách Biệt phụ cận những mục dân bắt đầu suốt đêm động viên lên. Các gia các hộ dựa theo tỷ lệ ưu tiên xử lý một ít thành niên dê. Cùng với liên lạc địa phương nông nghiệp bộ môn làm các loại thủ tục. Dân chăn nuôi đại thúc đặc mộc nhĩ nhà kết cấu bằng thép lều nhà phụ cận. Tụ tập thật nhiều dân chăn nuôi. Mọi người cầm giấy bút cùng điện thoại di động thống kê cụ thể số lượng. Đương nhiên rồi. Này hơn 100 người cũng không quên cho Chu Công Cẩn 502 bỏ thêm cái tình bạn quan tâm. Lại điểm tình bạn cất giữ cùng cảm xúc mãnh liệt xe. Không chỉ có là bạn trên mạng, còn lại Quách Tĩnh ở biết chuyện này sau. Cũng chủ động liên hệ Chu Du. Lý Lôi, ta cùng viên trưởng nói rồi. Hắn nói có thể giúp chúng ta mua lại 1.000 cân thịt dê. Lý Mông, Chu đại ca. Quách Biệt bên kia cửa hàng thật giống là tan vỡ rồi. Ta cho ngươi tiền, cho chúng ta bên này 200 cân đi. Được rồi, ta đi qua chính mình cầm. Quách Chính, ta biết không ít người nhà. Đại gia hỏa sau khi biết cũng đồng ý giúp đỡ. Ta tính toán một chút, thu rồi 700 cân tiền đặt cọc. Quách Chấn, cùng ta học quyền pháp có không ít người. Bọn họ cũng đồng ý cho ta cái mặt mũi mua chút thịt dê. Đến 400 cân đi. Quách Thành, người ta quen biết không nhiều. Nhiều nhất cũng chính là hơn 100 cân. Rất nhanh, rất nhiều người đều chủ động liên hệ Chu Du. Đặc biệt là xưởng xe điện bên kia Quách Tĩnh nhóm. Những Quách Tĩnh kia cùng phân xưởng chủ nhiệm nói rồi chuyện này. Đồng ý dùng tiền chính mình mua cho mình ăn. Xưởng xe điện chủ nhiệm đem chuyện này cùng thượng cấp báo cáo một hồi. Thượng cấp rất hài lòng những này ưu tú công nhân công tác biểu hiện. Liền ra một khoản tiền cải thiện những người này thức ăn. Đồng ý mỗi tháng đặt hàng 2.000 cân thịt dê cho cái này ưu tú phân xưởng làm khen thưởng. Số tiền kia cũng không nhiều. Cũng là một tháng 10 vạn khối mà thôi. Đối cái này vượt quốc xí nghiệp lớn tới nói là rất đáng giá sự tình. Một tháng 10 vạn khối liền có thể làm cho hơn 100 các công nhân hài lòng. Có thể so với chỉnh cái gì yêu thiêu thân muốn có lời nhiều. Chỉ là không tới một ngày, Quách Biệt nơi đó dê liền hơn nửa có đi thiên đường vé vào cửa rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.